bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599. Điển bên trong điển nhân vật phản diện. Bên kia, Izanami cùng Tsukimi cũng tại trò chuyện. Bất quá là mã hóa trò chuyện. Hai cái đại hành giả đều nghe không được. Là theo cái chỗ kia đi ra. Hiện nay xem ra là đứng tại chúng ta bên này. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không cần khinh thường chủ quan. Bên kia đối với mẫu thân cũng là ôm lòng cảnh giác. Vô luận là nhận biết, vẫn là không quen biết, đều không thể coi nhẹ cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Đây duy nhất là như vậy. Một lần nữa đem màu đen kinh thánh gọi trở về. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Ngư. Tức giận nói, lại là ngươi, dị đoan bên thứ ba. Chẳng lẽ các ngươi muốn ruồng bỏ cùng bọn ta giao hẹn? Hắn phẫn nộ hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Tại mảnh này đã thủng trăm ngàn lỗ trên chiến trường quanh quần. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền lúc trước tính toán tại bên trong Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ thẩm phán. Sa tăng hóa thân, kết quả bị khu trục xuất cảnh. Sau đó song phương lập xuống một cái giao hẹn. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền lại không đem Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ người xem như mục tiêu. Mà Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng sẽ không can thiệp bọn họ hành động. Song phương bình an vô sự nhiều năm. Một mực duy trì ăn ý. Lý Ngư tại 16 năm trước đánh lui kỵ sĩ Ua Ao Phi. Cứu Tamamo No Mei ba người. Liền đã làm trái một lần giao hẹn. Sau đó còn bị Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tượng trưng trừng phạt qua. Hiện tại nàng lại tới một lần. Có thể nói là triệt để đem ăn ý đánh vỡ. Đem giao hẹn vứt trên mặt đất ma sát. Ruồng bỏ giao hẹn. Không, không có chuyện này. Lý Ngư hai tay mở ra. Là chính ngươi chạy tới Hokkaido sau đó bị giết. Ta chỉ là bình thường thông qua mà thôi. Người nơi này đều có thể làm cho ta chứng nhận. Bộ này người bên ngoài nhìn không thấy liền tùy. Tiện ta nói bậy thái độ. Để Daisy sắc mặt đen lại. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn đánh vỡ tam phương thăng bằng. Daisy mở ra trong tay kinh thánh. Trang nghiêm nói. Các ngươi chắc chắn vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà ta sẽ hóa thân thẩm phán các ngươi tiên phong. Chủ ta vĩnh tồn. Thanh âm chưa dứt. Trên tay hắn kinh thánh liền tỏa ra màu vàng ánh sáng. Trang sách vậy mà bắt đầu phân chia. Hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi hướng lên bầu trời lướt tới. Lý Ngư biểu lộ thu lại. Hắn muốn bắt đầu liều mạng. Simi Ken hai mắt nháy mắt bắn ra hai đạo màu đỏ xạ tuyến. Lần này Daisy cũng không trốn tránh. Tùy ý xạ tuyến xuyên thủng ngực của mình. Hắn yên lặng nhìn qua Simi Ken cùng Lý Ngư. Thân thể cũng bắt đầu phân giải. Hóa thành vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng óng. Simi Ken ánh mắt chuyển động. Xạ tuyến đem Daisy thân thể cắt đến thất linh bát lạc. Kết quả mỗi một khối thân thể đều hóa thành quang huy. Không cần uổng phí công phu. Lý Ngư mở miệng nói. Hắn ngay tại hiến tế chính mình triệu hoán tông giáo dư nghiệt giáng lâm. Ngươi là tại giúp hắn tăng nhanh quá trình này. Rất tốt. Lại là một cái biến thân trong đó không cách nào ngăn cản bắp. Simi Ken đối Lý Ngư nói. Người không thể lại dùng một lần vừa rồi năng lực sao? Thời gian nghịch chuyển. Cái gì đều có thể xoay chuyển. Lý Ngư lườm hắn một cái. Liền xem như dám cũng không thể muốn buông liền buông. Cái kia là đại chiêu có CD. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Người một cái nữ nhân nói chuyện làm sao so ta còn thô lỗ. Các ngươi còn có tâm tư nói đùa sao? Tsukimi tìm về cự kiếm của mình. Đi tới hai người bên cạnh. Tiếp xuống sẽ có ác chiến. Ta chỉ có thể lại chống đỡ 10 phút đồng hồ. Nàng bị Daisy dùng mẫu thân cánh tay phải đánh một quyền. Dùng đại bộ phận lực lượng tiêu trừ thương thế. Hiện tại toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Lý Ngư liếc Tsukimi một cái. Kỳ quái nói. Ta thần. Người không phải bọn hắn bên kia sao? Tsukimi mặt không thay đổi đáp trả. Chúng ta bên nào đều không phải. Chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này. Rời khỏi. Lý Ngư hiếu kỳ nhìn xem nàng. Các ngươi tính toán làm sao rời khỏi? Tsukimi không có lại lên tiếng. Các nàng nói để người không rõ ràng cho lắm lời nói. Shimiken rất thức thời không hỏi. Hỏi các nàng cũng sẽ không nói. Nơi xa, Daisy đã đem chính mình hoàn toàn phân chia thành ánh sáng. Vô số lấm ta lấm tấm quang huy trôi hướng không trung. Những này quang huy lên cao đến trải rộng thiên khung cực quang bên trong. Hình thành một cái hư ảo cửa lớn. Phía dưới tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn qua tòa này đột nhiên xuất hiện cửa. Lý Ngư đối Tsukimi thăm dò tính hỏi. Tại trong á không gian, mở cửa tựa hồ thật dễ dàng. Tsukimi thấp giọng nói, chỉ là giả tạo cửa mà thôi. Hai người trò chuyện, một chữ không sót tiến vào Shimiken dựng thẳng lên trong lỗ tai. Hắn nhớ tới ban đầu ở Bắc Mỹ thời điểm, Tsukimi dùng chính mình lực lượng mở ra một cánh cửa. Đem giáng lâm tà thần đưa đi. Cái kia một cánh cửa. Cùng hiện tại Daisy hiến tế chính mình mở ra cửa. Có hay không là cùng một cái. Không trung cửa lớn dần dần rõ ràng. Tỏa ra vàng son lộng lẫy thổ hào khí tức. Cửa khắc lên vô số sinh động như thật pho tượng. Môn hạ tường vân vờn quanh. Hào quang bốn chiếu. Cửa lớn chậm rãi mở ra một cánh cửa khe hở. Khe cửa theo mở rộng. Shimiken xem đến phần sau là một mảnh tĩnh mịch hắc ám tinh không. Một chùm ánh sáng màu vàng óng từ bên trong cửa bắn rơi. Kèm theo như ẩn như hiện du dương tiếng chuông. Còn có vạn người hợp sướng cầu nguyện âm thanh. Ở bên tai qua lại tuần hoàn. Ánh sáng màu vàng óng bên trong. Xuất hiện một cái dần dần rõ ràng cao lớn bóng dáng. Shimiken nếm thử dùng mặt trời xạ tuyến công kích. Kết quả trực tiếp xuyên qua. Thân ảnh cao lớn càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng hiển lộ ra rõ ràng dáng dấp, là một người mặc màu bạch kim thần áo dài, sau lưng mọc lên 6 mảnh cánh chim thánh khiết thiên sứ. Thiên sứ khuôn mặt thánh khiết trang nghiêm, không hề tuấn mỹ, ngược lại là đao tước dìu đục cương nghị khuôn mặt, hoàn toàn chính là Daisy dáng dấp, tóc vẫn là màu xanh, nhìn qua không trung tỏa ra giống như thực chất uy áp lông xanh thiên sứ. Shimiken 10 phần cảm khái. Xuất hiện, điển bên trong điển nhân vật phản diện. Mặc dù thiên sứ trên bản chất là chính diện hình tượng, nhưng không chịu nổi tại quá nhiều trong tiểu thuyết xung làm nhân vật phản diện. Thanh danh đã thối đường phố, không cho ngươi toàn bộ quang minh thần liền đã rất khách khí. Lý Ngư cười ha ha, nụ cười không nói ra được trào phúng. Dù sao cũng là hữu thần luận thế giới. Phủ lấy tông giáo áo lót mới tốt lắc lư người. Câu nói này cùng Shimiken phía trước suy đoán. Không mưu mà hợp. Kitô giáo phía sau quả nhiên có vấn đề. Lông xanh thiên sứ cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực thể. Mà cực quang bên trong cửa lớn màu vàng óng cũng chậm rãi biến mất. Shimiken dùng hệ thống công năng quan sát. Cũng có thể được ra số liệu. Tính danh. Tử vong thiên sứ đẳng cấp. 135 giới tính. Không có chủng loại, thần tạo vật độ thiện cảm. 100T tương đương, Shimiken hít một hơi lãnh khí. Dạng này đồ chơi thế mà cấp 135. So hắn còn muốn cao 10 cấp. Nguyên bản một mặt đi làm mò cá trạng thái Lý Ngư. Biểu lộ cũng nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đến rồi, quét, ngay tại không trung tử vong thiên sứ. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Một trưởng bổ về phía Shimiken. Shimiken đưa tay một hồ sơ, bành, dưới chân đại địa đột nhiên sụp xuống, cả người hắn bị đánh vào dưới mặt đất, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía phun trào, đứng tại xa mấy bước Tsukimi liền ngăn cản một cái đều làm không được, nháy mắt bị thổi bay, tử vong thiên sứ một trưởng đem Shimiken chém vào dưới mặt đất, bàn tay để nằm ngang, đối với Lý Ngư quét ngang qua, Lý Ngư lấy công thay mặt ngăn. Đồng dạng một kích sống bàn tay bổ ra. Thiên cương 36 pháp chấn sơn hám địa. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố va chạm nhau. Sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên bản đã sụp xuống mặt đất tức thì bị chấn vỡ đến cực hạn. Mấy chục cái vòng sáng xuất hiện tại Lý Ngư trên đỉnh đầu. Ánh sáng xanh lục rơi vãi. Giống như đèn chiếu đem nàng vây quanh. Lý Ngư thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Tựa như hơi mờ cái bóng, tùy ý ánh sáng xanh lục xuyên qua, phi thân thác tích, Thiên cương 36 pháp bên trong thần thông, ẩn cùng thiên địa bên trong, ngao du trong bốn biển, không thể kiểm tra không thể biết. Cái môn này thần thông là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành phiên bản đơn giản hóa, bình thường dùng để tránh né các loại công kích cùng ám toán. Tử vong thiên sứ đang chuẩn bị tiếp tục công kích, hai đạo màu đỏ xạ tuyến theo lòng bàn chân hắn bên dưới bắn ra. Tử vong thiên sứ về sau vừa trốn, bị đánh vào dưới mặt đất. Simi Ken lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh bay lên. Một kích thăng long quyền, chính giữa lồng ngực của đối phương. Ầm, tử vong thiên sứ khom lưng bắn về phía không trung, liền 6 mảnh cánh chim đều không thể ngăn cản. Lý Ngư theo phi thân thác tích bên trong hiển lộ ra. Hắn lực lượng đã vượt qua cửa hạn mức cao nhất, duy trì liên tục không được bao lâu. Vậy liền lên, Simi Ken đem tốc độ kéo cao đến vận tốc âm thanh 30 lần. Tựa như ngay tại thoát khỏi trái đất lực hút tên lửa. Hướng về phía bầu trời nổ bắn ra đi lên. Lý Ngư cũng sử dụng ra tung địa kim quang. Theo sát phía sau, tử vong thiên sứ bay đến cách mặt đất hơn 50 km ở giữa tầng mới dừng lại. Trên đỉnh đầu cực quang đã có thể đụng tay đến. Hắn lơ lửng tại không trung. Hai tay mở ra, rậm rạp chằng chịt vòng sáng xuất hiện ở sau lưng. Nhắm ngay phía dưới bắn ra vô số màu vàng quang mâu. Simi Ken đang muốn ngạnh kháng, Lý Ngư đã vượt lên trước bay đến phía trước, phất tay một cái, hồi phong phản hỏa, bắn xuống đến quang mâu bắn ngược trở về, cùng phía sau quang mâu va chạm nhau, chế tạo ra liên tục không ngừng bạo tạc, mỗi một cây quang mâu uy lực đều tương đương với mấy viên tuần hành đạn đạo. Qua trong giây lát, Simi Ken cùng Lý Ngư đã song song đột tiến đến tử vong thiên sứ trước mặt. Tử vong thiên sứ biểu lộ lãnh khốc, hai tay theo vòng sáng bên trong bắt lấy hai cái kiếm quang. Chính diện nghênh kích, chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bộc phát. Giữa không trung, Kanzaki Jin đứng tại trên chiến đấu cơ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt có chút ảm đạm, nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình trở thành vương bài về sau. Cuối cùng có khả năng đuổi kịp Simi Ken bước chân. Ít nhất có khả năng nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng sự thật chứng minh vẫn là nghĩ quá nhiều, trong bất chi bất giác lại bị kéo ra khó mà đo đạc khoảng cách. Hiện tại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái nữ nhân, lại có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, mà nàng ngay cả đứng tại Simi Ken bên cạnh đều làm không được. Không bằng lòng a, trên mặt đất, bị thổi bay Tsukimi một lần nữa bò dậy. Nàng ngửa đầu nhìn xem không trung chiến đấu kịch liệt, cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt, lấy nàng hiện tại có thể sử dụng lực lượng, đi lên cũng là cản trở mà thôi, nếu quả thật muốn mạnh mẽ tham dự cũng không phải không có cách. Đó chính là hoàn toàn không để ý Diệp Ngữ Khanh cái này đại hành giả chết sống, cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, đây di hoàn toàn hiến tế chính mình mới có thể thu được lực lượng lớn như vậy. Diệp Ngữ Khanh cái này thích hợp đại hành giả vô cùng quý giá. Tsukimi cũng sẽ không tùy ý lãng phí. Dạng này không tốt sao? Izanami cười hì hì âm thanh vang lên. Không cần chúng ta xuất lực, liền có người thay chúng ta đem việc để hoạt động. Sau đó bọn hắn liền tính tìm phiền toái. Chúng ta cũng có lý do. Tsukimi lãnh đạm nói. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác tới hoàn thành mục tiêu. Được rồi, trước quan tâm trước mắt đi. Bên kia, Tamamo no Mei ba người cũng tại ngửa đầu nhìn lên bầu trời chiến đấu. Cách quá xa, bọn họ kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng không đại biểu nhìn không ra chiến đấu trình độ kịch liệt. Mặc dù không cần lại phá hư hoàn cảnh, nhưng vô cùng ánh sáng và nhiệt độ liền tại trên bầu trời không ngừng nở rộ. Xa tại mặt đất cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giao thủ tiếng vang so kinh lôi còn muốn đinh tai nhức óc. Một tiếng mượn một tiếng. Mizuno Mirai quay đầu nhìn xem Tamamo no Mei. Người mới vừa nói. Chờ bọn hắn đánh nhau. Chúng ta liền xuất thủ. Có sao? Tamamo no Mei một mặt vô tội. Ta nói là chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bây giờ còn chưa đến đây. Người không phải là sợ rồi sao? Vậy ngươi đi a, a tương đương, Ibaraki Doji ở một bên kéo căng biểu lộ. Hai cái này bạn lâu năm lại không hỏi một cái ý kiến của hắn. Mặc dù ý kiến của hắn cùng Tamamo no Mei không sai biệt lắm. Hiện tại đi lên muốn chết sao? Ba cái yêu quái phán đoán không có sai. Không chung chiến đấu đã triệt để tiến vào gay cấn. Tai họa cấp phía dưới dám tới gần đều là bị miểu sát hạ trang. Simi Ken đã đem 7 cái cấp 5 năng lực đều dùng đến cực hạn. Còn lại năng lực căn bản không cần dùng. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Lý Ngư cũng thay nhau đem chính mình thiên cương 36 pháp đều xuất ra. Mỗi một môn thần thông đều có phi phàm uy lực. Cùng Simi Ken cấp 5 năng lực không sai biệt lắm. Nói một cách khác, nữ nhân này thân có 36 cái cấp 5 năng lực. Là một đầu kim quang lóng lánh bắp đùi. Tử vong thiên sứ lấy một địch hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tiên bố tử vong, triệu hoán thánh quang loại này đại chiêu tiện tay liền tới. Trên bầu trời bị hắn phân tán kinh khủng tử vong chi lực. Bất kỳ cái gì tai họa cấp phía dưới sinh vật tới gần đều sẽ mất mạng. Cũng chỉ có Simi Ken cùng Lý Ngư có khả năng gắng gượng chống đỡ tử vong chi lực ăn mòn cùng hắn. Đánh, theo thời gian chuyển giới, tử vong thiên sứ lực lượng càng ngày càng mạnh. Tại mảnh này á không gian bên trong, không chỉ có mở cửa dễ dàng. Thần hàng gặp phía sau có thể sử dụng lực lượng hạn mức cao nhất cũng vô cùng cao. Simi Ken trơ mắt nhìn xem tử vong thiên sứ đẳng cấp một đường theo 135 nhảy lên tới 140. Hắn cùng Lý Ngư theo thế lực ngang nhau đến không thể không bão đoàn sưởi ấm. Hoàn toàn bị đè lên đánh. Chịu đựng, Lý Ngư dùng truyền âm cổ vũ Simi Ken. Cực hạn của hắn nhanh đến. Kỳ thật không cần đến Lý Ngư cổ vũ. Simi Ken căn bản cũng không có từ bỏ tính toán. Tử vong thiên sứ đẳng cấp tiếp tục kéo lên. Đến cấp 145 thời điểm mới rốt cục dừng lại. Đã sơ sơ so Simi Ken cùng Lý Ngư nhiều ra 20 cấp. Simi Ken cũng lần thứ 2 thể nghiệm đến bị treo lên đánh là cảm giác gì. Cấp 5 vector khống chế cùng sắt thép thân thể đều bị tùy tiện đánh tan. Tử vong chi lực tùy thời ăn mòn thân thể của hắn. Tử vong thiên sứ tốc độ di chuyển đã vượt qua mỗi giây 16. 7 cây số, có thể thoát khỏi mặt trời lực hút ràng buộc. Hắn huy động kiếm quang, vẩy ra vượt qua 30 km kiếm quang. Tùy tiện liền đem Simi Ken tay chân chặt đứt. Dựa vào Lý Ngư trợ giúp mới không có bị một kích chí mạng. Lý Ngư thì là liên tiếp sử dụng phi thân thác tích tránh né công kích. Trên mặt huyết sắc ngay tại rút đi. Khủng bố như vậy áp lực kéo dài sơ sơ một phút đồng hồ. Vô luận Simi Ken vẫn là Lý Ngư cũng có thể cảm giác được tử vong thiên sứ bắt đầu trở nên vội vàng. Sao động, công kích càng ngày càng gấp gáp. Trong lòng hai người hiểu ra hắn nhanh đến cực hạn. Một kích cuối cùng phảng phất có thể chặt đứt thiên khung kiếm quang vung lên. Simi Ken bị theo bả vai đến hai chân bị dựng thẳng cắt thành hai nửa. Tử vong chi lực theo vết thương điên cuồng xâm lấn. Hắn dứt khoát một kích sống bàn tay chặt xuống đầu mình. Lợi dụng bất tử chi khu cùng cao tốc tự lành một lần nữa mọc ra thân thể. Tử vong thiên sứ dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hai người một cái. Một lần nữa bay lên không trung. Sáu mảnh cánh chim mở ra. Hai tay của hắn khép lại nửa quỳ tại không trung. Cúi đầu cầu nguyện. Màu vàng thiên quốc chi môn lần thứ hai xuất hiện tại cực quang bên trong. Có chút mở rộng khe cửa. Lộ ra đằng sau u ám thâm thúy tinh không. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.